bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc. Chương 35, buổi đấu giá từ thiện cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần đem bị thương thuốc cho Lý Liên Khiết. Lý ca, cái này bị thương thuốc là một cái lão đông y cho phương thuốc cổ truyền, ngươi thử một chút. Cảm ơn. Lý Liên Khiết nhận lấy dược thủy bôi lên ở trên người, trong nháy mắt cảm giác đau đớn trên người toàn đều biến mất. Trời ạ, quá thần kỳ. Lý Liên Khiết những năm này bởi vì quay phim thường xuyên thụ thương. Dược dụng qua không ít, chưa từng có lợi hại như vậy. Từ Khắc đi tới cười nói, tiểu Diệp, phim đập không sai, đối ngươi trước kia làm gì? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần, bọn họ cũng phi thường tò mò. Công phu tốt như vậy, diễn kỹ như thế tốt, coi như không phải diễn viên khẳng định cũng là xử lý tương quan nghề nghiệp đi. Ta trước kia là mở đi, mọi người tất cả đều mộng bức, đi tiểu ca, làm sao có thể có tốt như vậy diễn kỹ? Hiện tại đi tiểu ca đều có tài như vậy sao? Diễn kỹ tốt như vậy, còn có thể đánh như vậy, mở đi quả thực quá phong phí của trời. Tất cả mọi người bị Diệp Thần trả lời kinh hãi đến. Từ Khắc vỗ Diệp Thần bả vai. Trước kia làm cái gì không quan hệ, nhưng là từ giờ trở đi, người rốt cuộc không cần mở đi. Diệp Thần nhan trị, diễn kỹ tăng thêm công phu, Từ Khắc muốn nâng hồng Diệp Thần quả thực quá dễ dàng. Trong mắt mọi người cũng đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Có thể bị Từ Đạo nhìn chúng, Diệp Thần về sau muốn không đỏ đều không khó. Không được, mở đi là nghề nghiệp của ta, diễn xuất bất quá là nghiệp dư yêu thích mà thôi. Diệp Thần rất nghiêm túc nói, cái gì đồ chơi, quảng cáo, mở đi là nghề nghiệp, diễn xuất là nghiệp dư yêu thích. Một cái diễn viên không nói những cái khác, nắm giữ ước vạn fan, mỗi ngày tại đèn chiếu dưới, một bộ phim liền có thể dẫy mấy chục triệu, có nhiều mặt mũi. Đi tài xế nhiều nhất bất quá là xã hội hạ tầng kiếm cơm nghề nghiệp, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Diệp Thần, ngươi thật hài hước. Trung Lệ Lệ cười nói, Lý Liên Khiết cũng là cười, hiển nhiên rất nhiều người đều đem Diệp Thần mà nói làm nói giỡn. Đúng rồi Diệp Thần, buổi tối có cái buổi đấu giá từ thiện, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Tử Nhưng đột nhiên nói ra, Tử Nhưng bây giờ đã đem Diệp Thần làm thành ngôi sao tại nuôi dưỡng, nếu không cũng sẽ không để Diệp Thần đi tham gia trọng yếu như vậy buổi đấu giá. Diệp Thần nhẹ gật đầu, được rồi, vừa vặn có thể dựng xe của ta đi. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Thần, Từ Khắc, Lý Liên Khiết, Trung Lệ Lệ bốn người lên xe thẳng đến trung tâm nghệ thuật. Sau khi lên xe, Trung Lệ Lệ cười nói, Diệp Thần, ta đưa ra cái đơn đặt hàng, cho ngươi cổ động một chút đi. Tốt, Diệp Thần cười, sau nửa giờ, xe hơi chạy nhanh đến kinh đô trung tâm nghệ thuật. Trung Lệ Lệ đưa ra đơn đặt hàng, sau đó cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ hai viên tốt bình luận tinh. 2.5, khen thưởng 10 tỷ tiền mặt, chỉ có thể dùng cho sự nghiệp từ thiện, 10 tỷ chỉ có thể dùng cho sự nghiệp từ thiện. Kiếp trước có không ít ngôi sao đều ưa thích làm công ích sự nghiệp, tỷ như cổ hiệu trưởng tại Hoa Quốc xây trên 100 chỗ hy vọng tiểu học. Diệp Thần lúc đầu cũng nghĩ làm một số sự nghiệp từ thiện, nhìn đến cái này khen thưởng, vừa vặn cũng có thể tròn tâm nguyện của hắn. Bốn người đi vào hội trường, Trung Lệ Lệ nhỏ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới tham gia lần này buổi đấu giá từ thiện, đều là Hoa Quốc chứ danh kẻ có thế lực, còn có một số siêu sao quốc tế, ngươi thì nhìn xem là được, coi như không đập cũng không có quan hệ, Từ Đạo mang ngươi đến, kỳ thật chính là vì để ngươi dài một mở mang hiểu biết. Ta đã biết, Lệ Lệ tỷ. Diệp Thần gật đầu cười. Bốn cái người đi tới đấu giá hiện trường, lần hội đấu giá này cũng là toàn trường trực tiếp. Bán đấu giá đồ vật có chữ viết họa, đồ cổ, còn có một số chân quý diễn xuất đạo cụ. Tới tham gia buổi đấu giá vô luận là những cái kia Hoa Quốc kẻ có thế lực vẫn là ngôi sao lớn, có chút là thật vì hiền ái tâm, có một ít thì là vì kiếm lời một số danh vọng. Cho nên toàn bộ buổi đấu giá dị thường hòa nhiệt, ngắn ngủi một giờ, đã tụ tập hơn 100 triệu tiền tài. Từ Khắc cùng Lý Liên Khiết cũng là mỗi người đập 1 triệu, dâng hiền ái tâm. Diệp Thần một mực không có xuất thủ, bởi vì hắn không muốn tại loại trường hợp này quá so chiêu dao động, dù sao hắn là cái điện ảnh và truyền hình tân nhân, nếu như vượt qua Từ Khắc cùng Lý Liên Khiết thì không tốt lắm. Trên sân khấu, người chủ trì Hà Quýnh cười nhẹ nhàng nói. Các vị, phía dưới phân đoạn là hiện trường tài nghệ đấu giá, chúng ta đều biết Trung Lệ Lệ tiểu thư viết chữ đẹp, Lý Giao Giao vẽ cũng giỏi phi thường, phía dưới hai người sắp hiện ra chàng viết một bức tranh chữ, mời mọi người đấu giá. Trung Lệ Lệ nhíu mày, Lý Giao Giao cùng nàng đều là kinh đô điện ảnh học viện tốt nghiệp. Bất quá Trung Lệ Lệ dựa vào là diễn kỹ, một bước một cái dấu chân. Lý Giao Giao diễn kỹ tuy nhiên không ra sao, bất quá bởi vì lớn lên một thân mị cốt, một mực lời đồn không ngừng. Những năm này, Lý Giao Giao đập mấy bộ đều là nát phim, thế nhưng là nhân khí lại so Chung Lệ Lệ cao không ít. Lần hội đấu giá này nguyên bản tài nghệ triển lãm chỉ có Chung Lệ Lệ, hiển nhiên Lý Giao Giao lại là vận dụng quan hệ mới thêm tiến đến. Lý Giao Giao lên sân khấu trước đó, đối với bên cạnh một vị mặc lấy quốc tế hàng hiệu soái ca nói ra. Trương ca, lần này ngươi có thể phải cho ta cổ động a, Trương soái cười cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi hòa tuyệt đối đánh ra giá cao nhất. Soái ca thật tốt, buổi đấu giá kết thúc ta mời ngươi ăn cơm. Lý Giao Giao cười cười rất quyến rũ đi lên sân khấu. Lý Giao Giao nhìn lấy một bên Chung Lệ Lệ, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Lần này, Chung Lệ Lệ bất quá chỉ là cho nàng làm vật làm nền. Nàng họa khẳng định sẽ đánh ra giá trên trời, bởi vì nàng có người nâng. Chung Lệ Lệ tuy nhiên chữ viết thật tốt, vậy thì thế nào, không có người nâng, có thể bán ra đi cũng không tệ rồi. Những năm này, Lý Giao Giao không biết bao nhiêu lần dựa vào dẫm lên khắc nghệ sĩ ngồi phía trên. Thậm chí nàng đã nghĩ đến, ngày mai tin tức tiêu đề. Lý Giao Giao tiểu thư hiện trường vẽ tranh mở ra giá trên trời, vì sự nghiệp từ thiện dâng ra ái tâm. Hai người đi lên sân khấu, Chung Lệ Lệ bắt đầu viết chữ, Lý Giao Giao vẽ vời. Hai cái nghệ sĩ cùng một chỗ triển lãm tài nghệ, dạng này liền có chút PK hào hứng. Rất nhanh, Chung Lệ Lệ chữ thì viết xong. Chung Lệ Lệ phụ thân cũng là một vị thư pháp gia, thụ gia đình hun đúc, Chung Lệ Lệ cũng viết chữ đẹp. Bức chữ này, viết hào hùng khí thế, vô cùng tốt. Quảng cáo, trực tiếp trên bình đài, không ít dân mạng ào ào tán thưởng. Lệ Lệ chữ viết quá tuyệt vời, quả thực cũng là thư pháp gia mức độ. Một bên khác, Lý Giao Giao vẽ họa cũng quá nghiệp dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẽ lại là một bức con gà con ăn gạo đồ. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn ra đó là một con gà con. Đậu phộng, đây là nhà trẻ mức độ sao? Vẽ đây là cái gì? Là gà ăn gạo cùng ta khuê nữ vẽ không sai biệt lắm a. Hai tên mặc lấy áo dài lễ nghi tiểu thư đem thứ hai tác phẩm triển lãm cho mọi người. Hà Quýnh cười nói, tốt, hiện tại mời mọi người đối thứ hai tác phẩm tiến hành đấu giá, giá khởi đầu, 100.000, đấu giá đoạt được đem quyên cho vùng núi bọn nhỏ. Lý Liên Khiết giơ tay lên, Lệ Lệ họa ta ra 1.000.000, dù sao cũng là cùng một chỗ hợp tác diễn viên, Lý Liên Khiết nhất định muốn phồng tràng. Lý Lão Sư ra 1.000.000, cảm ơn ngài ái tâm. Hà Quýnh cười nói, Chung Lệ Lệ cũng là hướng về phía Lý Liên Khiết cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Ta ra 10.000.000, Giao Giao con gà con ăn gạo đồ. Trương Soái phách lối nói ra, 10.000.000, hiện trường một mảnh xôn xao. Dù sao Chung Lệ Lệ cùng Lý Giao Giao đều là hạng nhất ngôi sao, hai người tác phẩm đập ra giá tiền lại chênh lệch lớn như vậy. Lý Giao Giao vẻ mặt đắc ý trêu chọc nói, Lệ Lệ thì chữ viết của ngươi mặc dù tốt nhưng lại không có ta họa được hoan nghênh a, vốn là ngươi thì dẫm lên người ta, còn công nhiên khiêu khích Lý Giao Giao làm như vậy cũng có chút quá mức. Cách chương.